Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 548. Trạch đấu tiểu năng thủ. 47. Bà đỡ đầu tiên là sửng sốt. Sau đó đáp, mệt ngất đi thôi. Đại phu ở trị liệu. Sợ là lập tức có kết luận. Vương gia xin an chớ táo. Vương phi nhất định các nhân đều có thiên tướng. Có thể bình an vô sự. Cho người mượn cát ngôn, chi vì ôm lấy tiểu công tử. Tuy rằng bộ dạng có chút xấu, bất quá trẻ sơ sinh khỏe mạnh cường tráng biến tốt là mani chờ thêm đoạn thời gian tạo hình. Tiểu hài tử có thể đáng yêu vạn phần, vương phi như thế mạo mỹ, sinh ra đến con cũng sẽ không thể kém đi nơi nào. Lý Hiển còn lại là mặt ủ mày trao, hắn luôn luôn tại cửa thông thả bước, chờ ra tín truyền đến. Đại phu lưng hòm thuốc xuất ra, Lý Hiển vội đi lên ngăn cản đại phu bước chân, đại phu. Vương phi thân thể tình huống như thế nào? Vương phi chẳng qua là mất máu quá nhiều. Thảo dân cấp vương phi ăn vào canh sâm, vì nàng tục mệnh, hiện tại xem vương phi mạch tượng bình thản, cũng không lâu lắm, có thể tỉnh lại, nghe được này tín sau. Huyền trong lòng nhất tảng đá rốt cục rơi xuống. Lý Hiển nhường phía dưới nhân đánh thưởng đại phu, bà đỡ mọi người, sau đó xử lý phía trước buông lỏng vương phi nô tí. Nô bộc, nhẹ thì trận trách, trọng trách trực tiếp xử tử. Trong lúc nhất thời mẫu đơn viên huyết vũ tinh phong, sống thoát thoát một cái đại thay đổi người, đem sở hữu không sạch sẽ thế lực toàn bộ đi trừ bỏ. Đến mức hình xuân hương còn lại là bị đánh gãy rảnh tay cân, chân cân. Hiện tại bị nhốt tại thủy trong lao, hình đồng phế nhân, quân nghiên đã nhiều ngày luôn cảm thấy bên môi dị thường chua xót. Mỗi hồi chua xót hương vị qua đi, còn có mật đường ngọt vị, phản phản phục phục sau, quân nghiên bị một trận trẻ con khóc nỉ non thanh đánh thức. Nàng nhu nhu ánh mắt, thấy được chi vị cười tươi như hoa xem nàng, nói, vương phi, ngài rốt cục tỉnh, ân, ta mê man đã bao lâu? Chi vị đáp, vẻn vẹn 3 ngày 3 đêm, chi vị, ta cảm thấy hơi đói, người đi giúp ta chuẩn bị điểm cháo trắng, đứa nhỏ đâu, chi vị nói, đứa nhỏ ở vú nuôi nơi đó, hiện thời ở bú sữa đâu, được rồi, một lát ta ăn no liền ôm đi lại, ai, chi vị sảng khoái đáp thanh, lập tức đi phòng bếp chuẩn bị cháo trắng, hầu hạ quân nghiên ăn vào, quân nghiên uống xong bán bát sau. Trong bụng mặt ấm áp, nàng không nóng nảy uống hoàn, mà là nghỉ ngơi hội lại ăn, như thế lặp lại dưới, ở nửa canh giờ trong vòng dùng xong rồi một chén cháo trắng. Vú nuôi đã đem tiểu vương tử ôm lấy, quân nghiên tiếp nhận tã lót vừa thấy, đứa nhỏ sinh là mày rậm mắt to, mặt mày trung mơ hồ có Lý Hiển anh khí, có quân nghiên nhu hòa, xem kia mặt mày ngày sau khẳng định là đại chúng tình nhân. Nghe nói vẫn là cái nam hài tử, thật có thể nói là lam nhan họa thủy a. Chi vị nói, vương gia tại đây đoạn thời kỳ luôn luôn chiếu cố ngài cùng tiểu công tử. Hiện tại sợ là muốn hạ chiều, vương phi người đợi lát nữa có thể thấy được. Quân nghiên trừng mắt, bất mãn nói, ta muốn nhìn hắn làm gì. Nếu không phải là của hắn phía dưới hộ vệ đội không có để ý sắp xếp ổn thỏa. Sợ là muốn làm ra mạng người, là vi phu không phải là, nhường nương tử ngươi bị sợ hãi, ngoài cửa truyền đến Lý Hiển thanh âm. Chẳng sợ quân nghiên thanh âm lại tiểu, tập võ người đều có thể dễ dàng nhận ra của nàng thanh âm ni quân nghiên nhìn đến Lý Hiển tươi. Cười đầy mặt, không khỏi nói, đứa nhỏ tên ngươi cấp lấy sao? Lý Hiển nói, khâm thiên dám chuẩn bị vài, vinh, quang, dục. Giản, ngươi cảm thấy cái nào tốt hơn? Nếu kêu Lý Dục lời nói, có phải hay không cùng nam đường sau chủ trùng tên? Nghĩ đến cái kia chỉ biết là ngâm hát làm thi, trầm mê cho hậu viện nữ nhân bên trong nam nhân. Quân nghiên lắc lắc đầu, đều không thích. Lý Hiển hỏi, quân nghiên nói, cũng không đủ khí phách. Lý Hiển bị chọc cười, vậy ngươi cảm thấy thủ tên là gì cho thỏa đáng? Ngoặc kép, hết chương.